Đàm Thư Mà cướp điện thoại, ánh mắt trong veo nhìn Sở Phi Phi đang nắm tay Triệu Thủy Quang. Anh đi lướt qua người Triệu Thủy Quang, nói: "Em cũng vào chơi đi." Triệu đồng học của chúng ta phải vào vò áo khoác, lề mề bước đi theo sau Đàm Thư Mạc vào phòng, vừa đi vừa quay đầu lại cầu cứu Hy Diệu. Hy Diệu thì ôm chầm lấy Đan Dương, nói: "À, Tiểu Quang, thì ra là thầy của em à. Xem không nói sớm, làm chị hiểu lầm thấy chưa? Thầy, vậy Tiểu Quang của em xin phép làm phiền thầy rồi." Triệu Thị Quang thật muốn la lên rằng: "Hy Diệu, em hận chị." Triệu Thị Quang đi theo Đàm Thư Mặc, Sở Phi Phi đi phía trước để cửa vào. Nhìn quanh toàn tứ nam mỹ nữ ngồi đè hai bàn. Cửa vừa mở, mọi người liền nhìn ra. Có người la toán lên: "Dạ, Phi Phi, mới đi một vòng mà đã bắt cóc được một cô rồi nha." Sở Phi Phi liền cười nói: "Ha ha, bậy bạ, người anh em, nếu mình mà bắt cóc trẻ em thì chỉ có con đường chết mà thôi." Sở Phi Phi vừa nói vừa kéo ghế, khoát tay Triệu Thủy Quang: ngồi xuống nào." Triệu Thủy Quang nhìn qua thì thấy Đàm Thư Mạc đã sớm ngồi vào chỗ của mình. Người nào đó lại chợt lên tiếng: "Em gái này nhìn quen lắm." Triệu Thủy Quang cả kinh, cô đột nhiên sực nhớ cũng đã từng gặp mấy người này rồi. Lúc mà cô và Hy Diệu đang diễn trò đồng tính luyến ái ở Ba Tô, cô nhìn Sở Phi Phi, anh ta đang đùa giỡn với mọi người, cũng không chú ý đến con này. Triệu Thủy Quang toát cả mồ hôi lạnh. Cô bắt đầu cảm thấy giống như Sở Phi Phi đang nắm lấy mình ra làm trò đùa vậy. Mà chắc Đàm Thư Mạc cũng nhìn ra được. Cô liền nghiêm trang nói: "Dạ, và bạn học của em cũng nói vậy. Chắc tại em lớn lên trông xinh đẹp quá." Tất cả mọi người nghe xong đều cười rộ lên. Thì cha vẫn là một đứa học sinh ham chơi. Mình thấy chiếc ba sát cậu mới đổi, đừng nói là cậu lấy xe ra dụ cô bé này đó nha. Người nọ chọc kẹo, cả người nhoi nhã như làn gió, làm người ta cứ tưởng câu nói chiêu chọc lúc nãy không phải thốt ra từ miệng của chị ta. "Tôn tiện, đừng có chọc nữa, em ấy là học trò của Thư Mặt đó." Sở Phi Phi kéo ghế cho chị Thủy Quang ngồi xuống. Cô ngồi giữa Sở Phi Phi và Đàm Thư Mặc. Một bàn cười vui vẻ, hòa thuận đánh bài. Chị Thủy Quang hôm nay đúng thật là được mở rộng tầm mắt. Cô nhìn chằm chằm Đàm Thư Mặc. Ánh mắt của anh ế ỏi, ngón tay mảnh mai cẩn thận xào bài, ra bài. Anh quăng một con bài ra, nói: "Giang." Tay xoa xoa nắng nắng, làm anh càng thêm u nhã lạ thương. Chị Thủy Quang cũng từng xem qua người lớn đánh bài, chiếu khí mù mịt đấy. Người thắng la làng rồi lấy tiền, kẻ thua thì cũng hùng hùng hổ hổ, nhưng lời nói thốt ra từ miệng họ không hề tục tiểu tí nào. Lúc ấy khi mọi người nói chuyện phiếm, chị Thủy Quang và Hy Vọng cũng bị mọi người chiêu chọc. Khi đó cả đám vẫn còn là mấy đứa học trò choi choai nghịch ngợm. Mọi lời nói đều rất trẻ con, nhưng tình bạn cũng không thua gì Sở Phi Phi và Đàm Thư Mặc, Tôn Tiện và những người khác. Thì ra, cho dù thời gian có trôi qua nhanh thế nào, thì tình bạn cứ như hũ rượu vậy. Ủ càng lâu thì càng con, càng gắn bó bao nhiêu thì càng kháng khích bấy nhiêu. Qua một lúc, điện thoại Đàm Thư Mạc reo lên. Anh vội đứng dậy đi ra ngoài nghe. Tô Tiện thấy thế liền la lên: "Không cho đi, khẳng định là đi đón Hi Hi nè. Cậu nhìn đi, học trò của cậu còn ở đây đó nha." Đàm Thư Mạc nói: Vậy thì mình đã học trò của mình chơi giùm. Anh kéo chị Thủy Quang qua chỗ mình ngồi, cúi đầu nói nhỏ với cô. Thắng em lấy, thua chia theo bình thường, nhớ không được thua. Triệu Thủy Quang không dám nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn cổ áo màu vàng hờ hững của anh, mà bỗng nhiên đỏ bừng, gật đầu nhận nhiệm vụ. Đàm Thư Mạc nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài. Triệu Thủy Quang cô cũng có biết đánh bài câu, đánh phải ráng nhớ lúc nãy mọi người chơi thế nào. May mắn là quy tắc chơi mặt trường cũng không khó mấy, ba quân bài, hai đôi cũng không khó nhớ lắm. Sở Phi Phi lên tiếng. Này này, không chơi ăn tiền nữa, chẳng vui tiếng gì cả, được chơi mới. Người thắng được quyền hỏi người thua một câu, và người thua nhất định phải nói thật. Triệu Thủy Quang nghe là biết mình xong đời rồi. Sở Phi Phi tuyệt đối có thù với cô mà. Bể thế, cô mỗi khi ra bài cũng cẩn trọng hơn, nhưng mà nhìn một hồi lâu cũng không có bài để ra. Đang buồn bực thì lại nghe Sở Phi Phi la lên. À, u rồi, ha ha, cô bé ngốc. Triệu Thủy Quang thở vào nhẹ nhõm, cứ tưởng là mình thua đậm, không ngờ lại thắng. Thì ra chơi gian lận lại đơn giản như vậy, khó trách nhiều người lại thích chơi gian lận. Chơi hết một vòng, người thua thảm nhất là Tôn Tiện. Tôn Tiện hất bài nói, mình biết ngay cậu chẳng tốt làm gì đâu, hỏi đi. Sở Phi Phi cười, khuôn mặt càng thêm đẹp trai. Anh nói, vậy thì xin mời hai vị đây thành khẩn khai ra tình sử của mình đi. Tôn Tiện nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Phi Phi, cậu muốn sống tới từ tuổi này mà giả bộ khách sáo cái gì nữa. Sở Phi Phi cũng giả bộ nghiêm mặt, liếc mắt nhìn chị Thủy Quang nói, tốt nhất là cậu trả lời đi, phải làm gương cho em gái đây noi theo đấy nha. Tôn Tiện lúc này mới biết Sở Phi Phi ý của Tuyết Ông không phải ở rượu, tức giận nói, tuần trước đã chia tay. Chú thích, Tuyết Ông không phải ở rượu, nghĩa là có dụng ý khác. Chị Thủy Quang kỹ thầm, mẹ ơi, chẳng lẽ muốn cô trước mặt đám người ăn tươi nuốt sống này mà nói ra hết hay sao? Cho dù nói ra cũng chẳng ai tin cả, nhưng cô đã thua thì đành phải chịu trận thôi. Dạ, cấp 2 đã chia tay. Cô gái ngồi cạnh Tôn Tiện liền nói, trời, con nước giờ lớn nhanh thật đấy, mấy tình yêu trẻ con ấy thì tính là cái gì chứ? Sở Phi Phi trừng mắt nhìn cô gái. Triệu Thủy Quang cũng thừa nhận yêu nhau ở cấp 2 là quá sớm, nhưng cô cũng bất đắc dĩ mới nói ra trước mặt mọi người, mà không phải vì vậy mà họ có quyền phê phán, xem thường tình cảm của cô và hy vọng. Đó chính là hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của cô. Cho dù là con nít thì sao, tuyệt đối không ai được phép phân biệt. Những điều này người lớn không sao hiểu được cả. Chị Thủy Quang cưỡng đầu kim túc nói, gì à, không tính cái gì, chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác. Có nhiều người đã trưởng thành nhưng vẫn không biết tình yêu là thế nào. Cô gái kia sửng sốt, vừa rồi còn tưởng cô bé này dễ dàng bị bắt nạt, nhưng giờ thì thực sự đã nói lên là không phải. Rõ ràng, cô nữ sinh tóc ngắn vẫn vẫy lên kia, từ nãy đến giờ yên lặng cúi đầu đánh bài. Lúc ngẩng đầu trả lời thì mặt mày lại hung dữ, làm cô sợ chết điếng. Ơ, sao vậy? Gì mà ai nấy đều ngẩn ra hết. Cửa mở, một đại mỹ nữ bước vào, mái tóc dài uốn lượn gợn sóng. Trên lỗ tai còn đeo hai viên tai to lủng lẳng, cả người tỏa ra sự cao quý, quần áo đẹp đẽ còn tôn thêm vẻ đẹp và khí chất của cô. Đàm Thương Mạc cũng bước theo vào, tay thọc vào túi quần, ánh mắt sâu xa nhìn Triệu Thủy Quang. Tổ Phi Phi vội trả lời, "À, Hi Hi tới rồi, không có gì đâu, chỉ là mọi người giỡn với học trò của thầy Đàm mà thôi." Hi Hi cười bước đến chỗ Triệu Thủy Quang, duỗi tay nói, "Xin chào, chị là Hàn Hi Hi, là người đang theo đuổi thầy Đàm của em." Nhìn gần, gương mặt trang điểm Hàn Hi Hi mịn màng đến nỗi không thấy cả lỗ chân lông, không có thì vết gì cả, đôi môi đỏ mỏng, nụ cười mê người, giọng nói lại vô cùng quyến rũ. Triệu Thủy Quang ngẩn người một lúc, sau đó lập tức đứng dậy bắt tay Hàn Hi Hi. Cô chỉ cảm thấy bàn tay người nọ rất là mềm mại. "Dạ, em là Triệu Thủy Quang, chị gọi em là Tiểu Quang đi." Cô nhớ Hi Diệu đã từng nói, muốn biết một cô gái có khác đối như xử thế như thế nào, có phải là người đẹp toàn diện hay không thì chỉ cần xem tay chân là biết ngay. Bất luận hai cô gái nào gặp nhau thì cũng âm thầm đánh giá đối phương, xem thử người ta hơn mình ở điểm nào. Nhưng sự so sánh này chỉ nằm trong phạm vi cho phép. Hàn Hi Hi là người phụ nữ trưởng thành hơn hẳn Triệu Thủy Quang về mọi mặt. Bởi thế, trong mắt Hàn Hi Hi, Triệu Thủy Quang không phải là mối lo, nhưng là học trò của Đàm Thương Mạc thì tất nhiên cô phải tạo quan hệ tốt. Lúc Triệu Thủy Quang định thần lại thì phát hiện cô gái lúc nãy ngồi cạnh Tôn Tiện đã rời đi từ lúc nào. Cô cũng sớm mất hứng nên nói muốn đi về, thì bị Sở Phi Phi kéo lại. "Ơ, nắng lại thêm tiếng nữa đi, lát nữa anh đưa em về." Cô đành phải ở lại xem bọn họ tiếp tục chơi mạt chược. Đàm Thương Mạc ngồi vào vị trí cũ của mình, cười nói, "Ừ, tiếp tục chơi đi." Cũng không có ai nhắc đến chuyện thắng thua đó thật lúc nãy. Ngược lại, sau vài vòng đánh, Tôn Tiện và Sở Phi Phi đều thua rất thê thảm. Hai người đành phải chung tiền cho Đàm Thương Mạc. Hàn Hi Hi an vị ngồi bên cạnh Đàm Thương Mạc xem bài, thỉnh thoảng đưa trái cây và nước cho anh uống. Còn Triệu Thủy Quang thì như đứng tắm lửa ngồi đóng than. Cuối cùng, Tôn Tiện và Sở Phi Phi phải mời cơm tối. Tối 8 giờ, mọi người tan cuộc, ai nấy đều về nhà người đó. Sở Phi Phi vốn muốn đưa Triệu Thủy Quang về, nhưng chỉ vì ba chữ không tiện đường của Đàm Thương Mạc đã biến thành Đàm Thương Mạc đưa Hàn Hi Hi và Triệu Thủy Quang về nhà. Triệu Thủy Quang rất xấu hổ, bất đắc dĩ phải làm kỳ đà cản mũi. Trên đường đi, Hàn Hi Hi hỏi Triệu Thủy Quang, "Sắp hết cấp 3 rồi, khi nào thì tụi em tốt nghiệp, có sợ không?" Mấy câu này Triệu Thủy Quang đều nhanh nhậu trả lời, kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Hàn Hi Hi. Trong lòng thì thầm kỹ, Đàm Thương Mạc bộ bị bệnh hay sao mà một người đẹp như siêu mẫu thế này mà không thích. Cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao. Hàn Hi Hi nói, "Thương Mạc, anh chở Tiểu Quang về nhà trước đi." Đàm Thương Mạc vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, nói, "Đã chạy qua khỏi nhà rồi, nên anh đưa em về trước." Hàn Hi Hi cũng không nói gì, trong xe nhất thời yên tĩnh. Xe đến nhà, Hàn Hi Hi quay đầu lại, hôn lên má Đàm Thương Mạc, nói, "Anh về rồi, gọi cho em." Sau đó cô không cười nói Triệu Thủy Quang đang ngồi trong xe, "Tiểu Quang, em có rảnh thì cùng đi chơi nữa nha." Hàn Hi Hi u nhã đứng ở bên đường, vẫy vẫy tay nhìn xe đi xa dần. Hàn Hi Hi quay cười đi vào nhà, cười chính mình lo lắng gì chứ. Đối phương chỉ là một đứa con nít 17-18 tuổi, cần gì mà cô phải sợ.